Nước chét chấm đậu hũ. Chương 45, nước chét chấm đậu hũ. Góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Liên, nguồn, Tuyết Liên Gia Trang, thấy Chu Tử Hiên tại phòng bếp trong đó mân mê chén chén lon lon. Tạ Thanh Kiều có chút lo lắng hỏi, dược trong miếu không đủ phải không? Suy nghĩ một chút lại nói, chẳng qua nếu như là Tuyết Liên, nhân sâm dược liệu như vậy lão phu nhân có từ đường phủ mang đến chút ít. Không biết có cần hay không? Thao thao bất tuyệt hồi lâu. Chu Tử Hiên không có lên tiếng. Ý vị xử lý chuyện của mình cho đến khi Trần Bảo Bảo nhìn không được hắng một tiếng. Hắn mới ngẩng đầu lên giường như đang nhìn nhà giàu mới nổi nhìn Tạ Thanh Kiều. Hết thảy đều không cần. Ta cũng là quá bội phục các người có thể đem các loại thuốc bổ dùng thành độc giết người. Thực quá cao minh, Tạ Thanh Kiều lúng túng cười cười. Vậy vẫn là cầu xin huynh rồi. Thấy Chu Tử Hiên đi ra không lâu, chỉ thấy một người tùy ý ở cửa dựa tại dưới đại thụ dâm mát vểnh lên hai chân bắt chéo nghỉ ngơi. Tạ Thanh Kiều không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một cước đá. Huynh rất nhàn nhã, Lâm Mặc cũng không giận, trong miệng rầm rầm, muội ngược lại đối với người khác không khách khí mà đối với ta rất khách khí. Muội cứ đá xuống như vậy hai chân ta sợ khó giữ được. Tạ Thanh Kiều tùy tiện ngồi xuống, một sắc mặt khá tốt, huynh đệ một nhà thì khách khí cái gì, bất quá muội lại thấy kỳ quái hai người kia quan hệ như thế nào đột nhiên ấm lại rồi. Lâm Mặc vẫn như cũ nhắm hai mắt lại, phật viết không thể nói, chắc hẳn Trần Bảo Bảo cũng đã nhận ra Chu Tử Hiên có một chút dị thường. Tỷ như thân là đại phu hắn lại ngoài ý muốn không thể thấy máu. Cùng với không thích người chạm vào phía sau lưng hắn, nhặt lên cái cành cây, nhàm chán trên mặt đất vẽ vòng vòng, Tạ Thanh Kiều sắc mặt trầm trọng, Lâm Mặc, huynh có biết người đứng sau là ai chăng? Lâm Mặc không đáp, Tạ Thanh Kiều thấy lo lên, kể cả chính mình đối với suy đoán năm đó tiên đế phong lão tổ tông làm nữ trạng nguyên. Chỉ là đợi nàng khai thông xong thì người bên cạnh mới buồn bã nói. Khó trách như thế, gì, Tạ Thanh Kiều mạnh mẽ quay đầu lại, khó trách như vậy, huynh lại ở trong bóng tối mân mê chuyện xấu gì thế. Lời vừa nói ra, Lâm Mặc vẻ mặt vô tội, trời đất chứng giám, có thể ta là vì một quan viên lòng nhiệt huyết vì dân chúng vì triều đình hứa hẹn a, vâng. Ngài còn dõi theo phục vụ, đến thăm Tạ Thanh Kiều khóe miệng giật giật, Lâm Mặc ra mặt không phải là người phàm như nàng có khả năng đo được. Rốt cuộc khó trách cái gì? Huynh chứ không phải là lại tra được cái chuyện gì không thể cho ai biết sao? Lâm Mặc liếc nàng một cái. Cô nàng này thấy thế nào dùng ánh mắt tam cô lục bà đầu đường cuối ngõ đánh giá hắn. Hai tay vẫn như cũ gối ở sau ót, lười biếng ngáp dài một cái. Mơ hồ nói, muội còn nhớ rõ trước đó vài ngày ta đối với muội nói án muối lậu 30 năm trước ở Thanh Châu không? Ừ, Tạ Thanh Kiều gật gật đầu, nội các đại học sĩ nhạc hồng vì thế rớt đầu, trong nhà nữ quyến toàn bộ bị đày đi vì biên cương. Nếu là ám muối lậu ngoại trừ có quan lớn triều đình tham dự, Thanh Châu buôn muối cũng chạy không được, nhưng muối lậu lớn như vậy không chỉ có riêng có thương nhân người Thanh Châu tham gia. Nghe được lời này, một cổ cảm giác xấu tràn ở trong lòng, Tạ Thanh Kiều giảm thấp thanh âm. Đường phủ sẽ không cũng tham dự trong bán muối lậu đó chứ? Lâm Mặc khẽ dương mắt, muội ngốc cũng thật không thông minh, đường phủ cùng triều đình có quan hệ kia còn cần đi bán muối lậu sao? Tạ Thanh Kiều nhất thời cứng họng, làm gì được khi Lâm Mặc nói những câu có lý, đành phải nói, tiếp tục, Thanh Châu buôn muối nhất định có hướng quan to trong triều âm thầm trợ giúp. Đương nhiên sẽ rất kín đáo. Mặc dù triều đình trước sau phái quan viên tiến đến nhưng đều không tìm thấy gì mà lui. Nhưng cho đến lần thứ ba khi Thanh Châu chi phủ ốm chết, triều đình phái người thế trước kia, hoàn toàn tại Thanh Châu đâm xuống một cái đinh, lúc này mới xé rách vụ án muối lậu ở Thanh Châu. Không đúng, nghe Lâm Mặc nói, Tạ Thanh Kiều luôn cảm thấy ở đâu đã bỏ sót cái gì. Nếu đã hai lần trước cũng không thành công, không thể nào một cái chi phủ có thể bắt được à, khẳng định còn có cái gì nữa. Trẻ nhỏ dễ dậy, Lâm Mặc Trần An vỗ vỗ vai Tạ Thanh Kiều, chọc cho nàng giận trừng lên, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, lúc ấy theo tri phủ nhậm chức, còn có một đại thương nhân cũng đến Thanh Châu. Lời nói đến đây, Tạ Thanh Kiều hoàn toàn hiểu, là người đường phủ dùng đến địa vị của mình ở thương giới đánh vào trong việc buôn muối ở Thanh Châu. Sau đó cùng tri phủ trong ngoài cấu kết lời nói chưa xong. Lúc này cảm thấy dùng từ không đúng, ngượng ngùng nói, pa, là nội ứng ngoại hợp, Lâm Mặc, ha ha, dù sao ý cũng như nhau, Tạ Thanh Kiều cười ha hả, cho nên khó trách án Thanh Châu đến đây mới phá được. Lâm Mặc không nói gì gật đầu, muội cảm thấy vụ án này phá sau sẽ có hậu quả gì không? Tạ Thanh Kiều không chút nghĩ ngợi nói thẳng, nhạc hồng té ngựa, thương nhân lòng dạ hiểm độc bị một vố. Dân chúng vỗ tay khen hay, hoàng thượng thấu hiểu lòng người, thấy Lâm Mặc càng ngày càng một vẻ xem người ngu ngốc nhìn nàng. Tạ Thanh Kiều thanh âm càng ngày càng nhỏ, như thế nào, không đúng, Lâm Mặc nhắm mắt dùng sức nói, động động đầu óc của muội đi, Tạ Thanh Kiều một vẻ vô lại nói, ngài hỏi như vậy khẳng định là biết, Lâm đại nhân không ngại cứ nói thẳng. Lâm Mặc thở dài, đường phủ lần đó đi người không phải là người khác là công công Đường Trạch An của muội. Đường Trạch An mặc dù xử sự theo tâm nhưng người dính dấp trong đó vẫn là chiếm đa số. Mà những thương hộ kia nhất định sẽ đối với Đường Trạch An hận thấu xương. Nhưng người khác không biết hắn cùng với triều đình có dính líu đến. Là vì không biết mới có thể càng hận, vì sao những người khác rơi đài duy chỉ có Đường Trạch An không sao. Mặc dù còn có những thương hộ nhà khác may mắn còn sống sót, nhưng đều là chút ít không đáng đưa mắt tới. Tạ Thanh Kiều xem như hiểu được, cảm giác Đường Trạch An chính là chiến sĩ hấp dẫn giá trị cừu hận. Triều đình chính là bắp trốn ở sau lưng thêm máu, mặc dù bắp cường đại này vô cùng biến thái thậm chí có thể làm cho Đường Trạch An ngay tại chỗ mãn máu sống lại. Nhưng hắn không thể tiêu trừ giá trị cừu hận người khác đối với Đường Trạch An. Trước cái lão thái y hạ độc kia là người của Nhạc Hồng. Muối ở Thanh Châu đám người buôn muối kia ít nhiều cũng chịu qua ân huệ của Nhạc Hồng. Đường Trạch An giống như là một thân bệnh độc, ai dính đều chết, ai có thể bảo đảm lúc trước những người kia trong không có vài tên cá lọt lưới đây. Những cá lọt lưới này không chừng chính là hung thủ muốn ra hại đường phủ. Mà đường phủ người sáng người ngoại trừ đường lão gia chính là đường tam công tử đường Hạo Dương có tiếng tam thiên tài. Đánh thì phải đánh chim đầu đàn a, huynh có thể tra được vụ ở Thanh Châu sao? Tạ Thanh Kiều vẻ mặt chờ đợi nháy mắt lấp lánh nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc khóe miệng nhếch ra. Đương nhiên, coi như Tạ Thanh Kiều chuẩn bị hướng phía Lâm Mặc vung tay lên. Tâm hoa nộ phóng lớn tiếng khen. Hắc. Thật không hổ là thần thám. Lúc này, Lâm Mặc lại nói, chờ ta lên làm ở đại lý tự đã nhé. Thấy Tạ Thanh Kiều mặt cứng ngắc, Lâm Mặc buông buông tay vẻ mặt thản nhiên. Không có biện pháp, vụ ở Thanh Châu án loại muối lậu này. Chỉ có đại lý tự mới có tư cách mở ra hồ sơ. Tư luật nha môn cũng chỉ là da lông mà thôi. Tốt, tốt Tạ Thanh Kiều vỗ vỗ y phục đứng dậy. Chuyện như vậy về sau lại nói. Lúc này, Chu Tử Hiên cõng hòm thuốc đi tới. Tạ Thanh Kiều thấy hắn vẻ mặt trịnh trọng, chắc hẳn cùng đường Hạo Dương có liên quan, liền cùng nhau vào phòng trò chuyện với nhau. Cái gì, thấy người trước mắt vẻ giật mình, Chu Tử Hiên bình tĩnh gật đầu. Đây là trong dự liệu của hắn. Tạ Thanh Kiều không thể tin nhìn hắn. Người này thật không là đang nói đùa chứ. Coi như ta đây dùng bộ tiểu nhân đo lòng quân tử cũng được. Ta chỉ hỏi lại huynh thực phải làm như vậy, Chu Tử Hiên nói, đường Hạo Dương là có khúc mắc, tất cả mọi người đều rõ ràng, cô chắc cũng biết chuyện này tại 14 năm trước, hắn cần bị kích thích, tốt nhất kích thích chính là tái hiện cảnh tượng 14 năm trước. Vạn nhất kích thích này biến thành kinh hãi, phải làm sao, muốn trị tốt loại bệnh này vốn là cần nguy hiểm. Nếu như cô không kham nổi như vậy đường Hạo Dương liền cả đời tiếp tục như vậy. Dù sao ta là không sao cả. Tạ Thanh Kiều nghiêng đầu nhìn trong phòng. Giờ khắc này nàng chính là người thân đứng ở ngoài phòng bệnh ký tên sinh tử cho bệnh nhân. cái quyết định này quá trầm trọng. Nàng có thể không gánh chịu nổi à, còn sẽ tình huống so với hiện tại càng hỏng bét hơn sao? Trần Bảo Bảo lần này làm cho Tạ Thanh Kiều quyết định. Đúng vậy, nếu như thất bại bất quá là qua cả đời như vậy. Mà nàng hiện tại không phải là chỗ tại trong tình hình này sao? Nhưng nếu như thành công, Tạ Thanh Kiều cắn môi, qua một lúc lâu nói, tốt, ta quyết định thử một lần. Chu Tử Hiên gật gật đầu, ta sẽ điều phối chút ít thuốc làm cho hắn thần trí mơ hồ. Cô mấy ngày này nếu ghé vào lỗ tai hắn nói về chuyện 14 năm trước. Đúng thế, chính là Tết Trung Nguyên còn có Hạnh Mai. Bộ dáng như vậy, hắn cần phải sẽ không sai biệt lắm trở lại thời gian 14 tuổi. Đến lúc đó, cô nhất định phải làm cho hắn nói ra lời trong tim của mình. Rốt cuộc là cái chuyện gì làm cho hắn phong bế chính mình? Theo Chu Tử Hiên phân phó, mọi người công việc rối rít lu bù lên, Tạ Thanh Kiều lại càng hận không thể trở lại thật tốt bổ sung hai bản sách trong lòng phụ đạo. Rốt cuộc tại 7 ngày sau, Đường Hạo Dương tỉnh dậy phát hiện gian phòng mình ở có chút biến hóa. Đây là dựa vào trí nhớ của Tạ Thanh Kiều, đem xương phòng bài trí thành hình thức ở đường phủ. Những thứ gia dụng kia cũng là chính nàng từ thần không gian móc không dưới mấy trăm lần mới ra. Thấy phong cách cũng không khác lắm. Này, thuốc của chàng có hữu hiệu hay không? Nằm sấp ở ngoài cửa sổ Trần Bảo Bảo hỏi. Chu Tử Hiên vẻ mặt đắc ý. Nói nhảm, đó là dùng mật hương thảo. Chuyên môn trị liệu mất trí nhớ. Hắn uống 7 ngày, nhất định sẽ dưới tác dụng này nhớ tới điều chính mình không mong muốn nhất. Hơn nữa ta mấy ngày nay ở mấy chỗ đại huyệt dùng châm thêm vài vị dược khiến cho cậu ta sẽ đem người trước mắt cùng trí nhớ trước kia móc ra. Trần Bảo Bảo gật gật đầu, lại vỗ vỗ Lâm Mặc một bên không ngừng gật đầu. Loại biên độ này vừa nhìn cũng biết hắn lại mộng chú không? Lâm Mặc đánh một cái giật mình. Như thế nào, tốt lắm, chống lại bên cạnh ánh mắt hai người bất đắc dĩ. Lâm Mặc dầu dĩ nói, đều nhanh giờ hợi, chúng ta rút lui, liên tiếp vài ngày ngồi chồm hổm thủ tại chỗ này, cũng không thấy Đường Hạo Dương có dấu hiệu nhớ cái gì. Vừa dứt lời, chỉ nghe trong phòng người kêu, Hạnh Mai châm trà, Hạnh Mai, Đường Hạo Dương trở lại 14 tuổi rồi. Ngoài cửa sổ ba kẻ ngồi chồm hổm góc tường lập tức hoảng hồn. Ngươi đẩy ta đẩy ngươi liên tiếp dồn dập nói. Mau, mau, Hạnh Mai mau đi ra. Cuối cùng Trần Bảo Bảo bị hai người cùng nhau đẩy đi ra. Vẻ mặt bi vẫn đang muốn hiên ngang lẫm đi. Tạ Thanh Kiều mặc quần áo nha hoàn đường phủ bưng khay gỗ đi tới. Nhìn một chút người ta, sớm có chuẩn bị, dáng vẻ này. Rồi Trần Bảo Bảo lại co lại đến cửa sổ, cẩn thận quan sát động tĩnh trong phòng. Cách chương,